Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 397, phân quyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, Tung Sơn kiếm phái. Hôm nay bổn tọa đến thăm, không một người nghênh đón. Thuộc về tông sư khí thế cường đại ngay tức thì phóng thích. Lần bố trí Tung Sơn đỉnh quốc hội điện, Tung Sơn kiếm phái, không có tông sư, còn không phải là đảm nhiệm mình bóp trái hồng mềm. Bạch Y Long Vương tới thăm làm gì? Tất cả Tung Sơn kiếm phái đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Nhất là ngồi ngay ngắn ở quốc hội điện trên ba cái luyện thể đại sư. Năm đại trưởng lão và trưởng môn đều chết hết. Chỉ còn lại những thứ này luyện thể đại sư trưởng lão chủ trì đại cuộc. Toàn lực nơi tay cảm giác, không thể bảo là khó chịu, có thể trách nhiệm lớn giống vậy. Tông sư, không thể đắc tội, có thể làm sao ở tông sư trong tay bảo toàn kiếm phái trọng yếu hơn. Tuy nói, ba người tất cả mang ý xấu, Bạch Kiên Long Vương đột nhiên đến chơi bổn phái, không được trưởng môn nghênh đón, cảm giác sâu sắc xin lỗi. Tam đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, kể cả đối với Trương Hoa nói đến, ba người nội đấu vô luận như thế nào lợi hại cũng không sao cả. Ngoại địch đáng tiếc hợp lực chống cự. Không sao, hôm nay ta tới Tung Sơn kiếm phái, là cần phải tả trưởng môn ước hẹn, đàm luận gia nhập Tung Sơn kiếm phái công việc. Trương Hoa dửng dưng nói đến, thần thức tu luyện tới mảnh đất này bước. Trương Hoa làm sao sẽ không chú ý tới ba người động tác nhỏ. Hiển nhiên, bọn họ không hy vọng Trương Hoa gia nhập Tung Sơn kiếm phái. Nhúng chen ngang một tay. Đáng tiếc, Trương Hoa mới sẽ không như bọn họ nguyện. Không chỉ là Tung Sơn kiếm phái, còn có Hoa Sơn kiếm phái, Thiên Sơn kiếm phái đợi một chút. Thất kiếm minh đều đưa thuộc về mình. Làm sao dễ dàng tha thứ bực này con chuột cứt ở lại mình bàn hư một nồi canh. Còn như tam đại trưởng lão, sắc mặt sát lúc xanh mét. Thật là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Ba người tranh quyền nội đấu vốn là đủ cố hết sức. Lại tới một người, vẫn là tông sư, muốn có được Tung Sơn kiếm phái không khác nào khó khăn vu thượng thiên. Long Vương nói đùa. Trưởng môn không có ở đây, bực này ước định tự nhiên hủy bỏ, bọn ta Tung Sơn kiếm phái đệ tử quả quyết không thể trói buộc Long Vương. Cầm đầu đại trưởng lão, khẽ khom người, trực tiếp từ chối Trương Hoa, nói chuyện, giọt nước không lọt, căn bản không cho Trương Hoa bất kỳ phát tác địa phương. Không sao không sao, chuyện này còn cần tỉ mỉ nói chuyện, bực này ngoài điện. Không thích hợp đàm luận, Trương Hoa khoát khoát tay, xem thường, muốn cùng mình vật cổ tay cướp đồ, ngài còn chưa đủ cách lải nhải, đại trưởng lão còn có thể nói gì, nói cũng nói đến bước này, chỉ có thể để cho Trương Hoa đi vào, có thể vừa vào đại điện, tình hình cũng không cho mình khống chế, thoáng khom người, đem Trương Hoa mời nhập đại điện sau đó. Ba người tất cả lấy thân có phức tạp chuyện làm lý do. Tạm cách đại điện, sau đó đi lên lấy là Tung Sơn đệ tử hầu hạ Trương Hoa. Ba người đi một lần, chính là 5 tiếng. Trương Hoa không gấp, dù sao không có cái gì chuyện khẩn yếu. Dây dưa một dây dưa lại ngại gì. Có linh trà uống, linh khí cũng là đủ sung túc tu luyện. Đủ rồi, nhắc tới. Linh trà mùi vị thật là không tệ, muốn không muốn mình vậy trồng ít, tính toán một chút, dù sao muốn thu thập thất kiếm minh, đến lúc đó sợ linh trà không đủ. Chánh phẩm trà ở giữa, ba vị trưởng lão sắc mặt như mộc xuân phong vậy tung tăng nhập đường. Trước công việc triền thân, có nhiều đắc tội, xin Long Vương tha thứ, tam đại trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Cùng chung khom người nói đến, không sao, nếu không có chuyện phiền lòng, như vậy chúng ta liền có thể yên lặng ngồi xuống thảo luận một chút Tung Sơn kiếm phái tương lai. Phát triển sự nghi, Trương Hoa tỉnh rủi thưởng thức xong trà, sau đó lặng lẽ phóng thích như vực sâu tông sư hơi thở. Nhất là Trương Hoa bây giờ đã trúc cơ hậu kỳ, tương đương với quy nguyên tông sư cảnh đỉnh cấp, khí thế chèn ép mạnh không ít. Đảo mắt, ba người trán toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Tông sư đây là ý gì? Cố nén uy áp, đại trưởng lão cau mày nói, tuy không một chút trách cứ chi từ, ý trách cứ quả thật đậm đà muôn vàn. Tông sư như rồng, cho không được hắn cùng nói bậy bạ. Vô sự, chính là chấn nhiếp kẻ xấu thôi. Trương Hoa vỗ một cái đầu vai, tựa hồ vỗ đi một ít bụi bặm vậy. Tốt lắm, ngồi đi, một ít chuyện chúng ta nên thật tốt nói chuyện một chút. Ba người không nói, trực tiếp tọa lạc ở trên đại điện, cùng Trương Hoa tương đối, vừa muốn mở miệng khuyên lui Trương Hoa, liền bị đánh gãy. Ba vị trưởng lão, hôm nay tung sơn kiếm phái nhưng có mấy vị đệ tử. Trương Hoa bất kể nhiều như vậy, có thừa nhận hay không mình là các ngươi chuyện, ta chỉ cần thật tốt làm xong thống kê là được. Còn có gần 500 số. Nhị trưởng lão suy nghĩ một chút, thành thật trả lời, dĩ nhiên, cũng là một mặt bực bội. Ba người nhưng mà đã sớm nhận được mệnh lệnh, làm tan rã tung sơn kiếm phái. Trương Hoa nhúng chen ngang một tay, mình như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? 500 số, cũng đủ rồi. Trương Hoa âm thầm gật đầu, bày tỏ đối với cái này cùng số liệu đồng ý. Vậy linh dược, đan dược và linh thạch loại tông môn tài nguyên, có thể có nhiều ít? Lác đác không có mấy. Tam đại trưởng lão ngậm miệng chút ít, lúc này mới đạt nói, bực này tài nguyên tu luyện, sớm bị những cái kia mưu toan chấm mút tung sơn kiếm phái người qua phân. Vậy sẽ có còn thừa lại? Được rồi, là ta suy nghĩ nhiều. Trương Hoa thở dài, sớm đoán được như vậy. Tốt lắm, đồ ta cũng biết xong hết rồi. Nếu môn phái bên trong độc ta một người là tông sư, như vậy chức trưởng môn thuộc về ta chứ? Trương Hoa bất thình lình toát ra câu này, lập tức đốt ba người thuốc nổ tuyến. Tông sư, tuyệt đối không thể. Bọn ta tung sơn kiếm phái đã sớm sụp đổ, sớm muộn phải thành là tông sư trói buộc à. Tông sư, xin nương tay cho thả qua tất cả kiếm phái đệ tử đi. Tung sơn kiếm phái mặt trời sắp lặn, còn không bằng phân phát kiếm phái để cho các đệ tử tất cả chạy đồ. Long Vương, bực này đại sư tuyệt đối không thể vội vàng làm ra quyết định. Xin trưng cầu 500 đệ tử nói như vậy. Ba vị trưởng lão theo như lời có bất đồng riêng, cũng không một không phải đang ngăn trở Trương Hoa thành là tung sơn kiếm phái trưởng môn. Muốn đến, bọn họ cho thù lao rất cao à? Nếu không, làm sao để cho ba cái luyện thể đại sư như vậy khẩn trương? Đúng vậy, Trương Hoa đã sớm đoán ra, ba người cùng người ngoài, ý đồ chia cắt tung sơn kiếm phái, lúc này mới diễn cái này ra hí. Nếu như ba người không nói, vậy Trương Hoa thành là thất kiếm minh chủ sau đó. Cái này ba người khuyên can mãi cũng có chấp sự loại đương đương. Nhưng bây giờ, không có. Hừ, ngươi cùng ba người, lá gan ngược lại là thật lớn. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng. Nếu trở ta nắm trong tay tung sơn kiếm phái, vậy ta cũng không sợ xé rách mặt. Tông sư đây là ý gì? Bọn ta cả đời cung cung kính kính là tung sơn kiếm phái dâng hiến. Tông sư mới tới chính là cắn ngược một cái. Đại trưởng lão này lời nói vô cùng là đẹp. Nếu để cho tất cả tung sơn kiếm phái đệ tử nghe gặp, không chừng làm sao xem Trương Hoa, có thể có quan hệ gì? Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ tâm địa gian dảo đều là phế vật. Cho các người ba hô hấp thời gian, cho ta cút ra khỏi tung sơn kiếm phái. Nếu không, đầu lìa khỏi xác ta không phụ trách. Trương Hoa mặt lạnh, không có ở đây bày ra trước hòa ái dễ thân cận hình dáng. Uy áp cũng là một lần nữa phóng thích. Thậm chí, thanh hồng thánh cảnh hơi thở đều là phóng thích chút ít. ba người thiếu chút nữa đi tiêu không giữ được. Tông sư như vậy được là, ta ba người nhất định sẽ đi Thất Kiếm Minh kiện tụng. Tông sư chỉ để ý chờ chế tài đi. Nhị trưởng lão âm dương quái khí nói một câu, rồi sau đó xoay người muốn đi. Lần đầu tiên có người khiêu khích tông sư, rất tốt, dũng khí đáng khen, chẳng qua là, ai cho ngươi dũng khí? Lương Tĩnh như sao? Nhị trưởng lão, không gấp không gấp, ngồi xuống trước nói một chút. Trương Hoa khẽ mỉm cười, giơ tay phải lên, làm ra một cái hư bóp động tác tay. Nhị trưởng lão chính là không nhúc nhích được. Tông sư, ngài đây là, chấm ngoặc kép, vô sự, ta muốn cùng nhị trưởng lão tâm sự một chút. Các người đi trước, Trương Hoa khoát khoát tay, tỏ ý những thứ khác hai người rời đi. Hai người như thế nào đi nữa phỏng đoán tình huynh đệ đều là do dự chút ít liền xoay người rời đi. Đi không câu chấp, không chút do dự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.